Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, quyết không thỏa hiệp. Chương 1214, quyết không thỏa hiệp. Chú thần sứ một đầu hư không qua, chấn động tứ phương, giờ này khắc này, dù là cửu trọng thiên bên ngoài, cũng có người rung động. Chú thần sứ, làm giả tạo đến mức này. Cũng không tính là làm giả. Có thể nói, chú thần sứ tại con đường này bên trên đi ra tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Hắn lại có thể tại bản nguyên trải đường. Vào thời khắc này, nhân hoàng không còn lạnh nhạt. Quát khẽ nói, giả dù sao cũng là giả. Các ngươi không tôn không ti. Thật sự cho rằng có thể địch hoàng giả. Ngoặc kép, hoàng giả là cái gì? Là phá vỡ cực hạn, đi ra không giống bình thường phấn khích, đi ra không giống thế giới. Đây mới là hoàng giả. Nghĩ đồ hoàng, không có đơn giản như vậy. Bản nguyên động, ngoặc kép, một tiếng quát chói tai. Bản nguyên vũ trụ, long trời lở đất, vô số tinh thần chấn động. Bản nguyên một mạch cường giả, giờ phút này đều là bản nguyên chấn động, lung lay sắp đổ. Phá, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, bản nguyên trong vũ trụ, giờ khắc này thế mà xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Vẫn là nhân hoàng, bản nguyên nhân hoàng, bản nguyên trong vũ trụ, nhân hoàng vừa ra, đấm ra một quyền, không phải nhằm vào Phương Bình, mà là một người khác hoàn toàn. Hắn đang oanh kích chính mình sao lớn. Ngay một khắc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hiện thực vũ trụ, phong thất khiếu chảy máu, đầu lâu đều tại nổ tung, bản nguyên tràn lan. Phong, bằng ngươi cũng dám phong ấn bản hoàng. Ngoặc kép, nhân hoàng quát lạnh một tiếng. Phong chỉ là phá tám, dù là diệt năm đó đều không thể phong ấn hắn, huống chi vẫn là phong. Đúng vào lúc này, bên ngoài một đám sơ võ cường giả nhào nhào quát lên một tiếng lớn. Sơ võ thiên địa, ngoặc kép, giờ này khắc này, tất cả mọi người thấy được rõ ràng một màn. Một mảnh sương mù xám tại bản nguyên vũ trụ dâng lên, sau một khắc trực tiếp hướng viên kia to lớn vô cùng tinh thần bao phủ tới. Đây chính là sơ võ một mạch nghiên cứu nhiều năm phong thiên địa chi pháp, phong người bản nguyên thế giới. Giờ phút này, sương mù xám sắp bao khỏa sao lớn. Minh thần phẫn nộ quát. Nhanh, phong, lại đến. Ngoặc kép, phong cái này còn thời điểm thụ thương không nhẹ. Nhưng đến mức này, đâu còn quan tâm những này. Gào thét một tiếng, vô số bản nguyên khí tràn vào. To lớn tinh thần bên trong. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy phong cái bóng. Hắn tại tiếp tục cố gắng, trong ngoài giáp công, phong ấn nhân hoàng, vọng tường, ngoặc kép, nhân hoàng phân tâm mà chiến, một chỗ tại bản nguyên, một chỗ tại thế giới hiện thực, tất cả cường giả đều tại bộc phát, phá 6 phá 7 đều ở vòng ngoài oanh sát hắn, phá 8 tại ở giữa nhất vây cùng hắn huyết chiến, mà Phương Bình, giờ phút này bước lên qua. Cấp tốc hướng bên kia bay đi. Một bên khác, trước đó nhân hoàng xuất hiện thông đạo. Thương Miêu nhìn xem to lớn lỗ thủng, lâm vào thất thần bên trong, mê mang vô cùng, lừa đảo để nó đóng cửa. Làm sao quan a, lừa đảo, lỗ hổng này thật lớn. Làm sao đóng a, ngoặc kép, Thương Miêu hô một tiếng, sẽ không đóng cửa a. Phương Bình kém chút tức chết. Quát, liền cùng ngày đó giả mộ trời. Phong môn này, ngoặc kép, tốt câu, ngoặc kép, Thương Miêu đã hiểu. Sau một khắc, lão Trương trong ngực một chiếc gương bị nó hút đi. Khuy thiên kính, Thương Miêu cầm đi khuy thiên kính. Vỏ bọc lần trước phát nổ, bất quá hạch tâm vẫn còn. Giờ phút này, Thương Miêu cũng quát, lớn, lớn, lớn, ngoặc kép. Tấm gương cấp tốc biến lớn, rất nhanh, che khuất bầu trời, ngăn chặn ngươi, ngoặc kép, Thương Miêu lẩm bẩm một tiếng, đem Khuy Thiên kính nhét vào lỗ hổng. Tấm gương tiếp tục biến lớn, lại là rất nhanh kịch liệt rung chuyển, rung động ầm ầm. Thương Miêu bị chấn không ngừng rung động, thịt mỡ lay động. Thương Miêu không có biện pháp, hét lớn: Thái Sơn áp đỉnh! Ngoặc kép, một tiếng ầm vang tiếng vang. Thương Miêu biến to lớn vô cùng, lập tức ngồi ở trên gương, bị chấn động Khuy Thiên kính chấn toàn thân đều đang run rẩy. Nói chuyện đứt quãng, lừa gạt, tử, tốt, tốt run, chấm ngoặc kép. Đầu này nhân hoàng giáng lâm tam giới thông đạo, là nhân hoàng liên quan bản nguyên vũ trụ thông đạo. Phong bế cái thông đạo này có hữu dụng hay không? Phương Bình không biết, bất quá Thương Miêu không thích hợp tham chiến. Mặc kệ có tác dụng hay không, để Thương Miêu thử một chút không có gì chỗ xấu. Lúc này, Chấn Thiên Vương ánh mắt lại là sáng lên, quát to: Nhanh, tiếp tục phong. Cái thông đạo này là hắn bản nguyên đại đạo vị trí, chuyển vận bản nguyên khí địa phương, cũng là hắn chạy đến nơi đây thông đạo. Ngoặc kép, đúng vậy, nhân hoàng có thể tại bản nguyên vũ trụ hành tàu, không phải nói hắn có thể ngao du bản nguyên, mà là hắn hóa hư thành thực, đem chính mình đại đạo cố định thành thông đạo, có thể trực tiếp đi đại đạo của hắn lui tới lưỡng giới. Đại đạo bị lấp, nhân hoàng có thể sẽ mất đi tăng phúc, cũng có khả năng không cách nào rời đi tam giới, lại vào bản nguyên. Chấn Thiên Vương vừa giống xong, nhân hoàng hừ lạnh một tiếng, quát: Kiếm đến! Ngoặc kép, ầm ầm. Ngay một khắc này, địa cầu, một chỗ đại sơn phía dưới, một thanh kim sắc trường kiếm quán xuyên tam giới, ông một tiếng, xuyên suốt thế giới hàng rào, trong nháy mắt xuất hiện ở địa giới. Nhân hoàng kiếm, nhân hoàng kiếm nhất thẳng tại địa cầu. Khi thấy chuôi kiếm này bay tới, Chấn Thiên Vương đột nhiên quát: Quả nhiên là ngươi, đồ hỗn trướng, khó trách nhân gian 8000 năm không cách nào sinh ra linh mạch, nguyên lai bị ngươi nhân hoàng kiếm hút linh khí. Ngoặc kép, nhân gian giới 8000 năm qua cơ hồ không có từng sinh ra bất luận cái gì linh mạch. Trước đó đều tưởng rằng tiên nguyên ảnh hưởng, cho đến hôm nay, Chấn Thiên Vương mới biết được, nguyên lai không đơn thuần là nguyên nhân này. Trước đó hắn liền nghĩ qua, có phải hay không có khác đồ vật tại trở ngại nhân gian sinh ra linh mạch. Bây giờ bị xác định là nhân hoàng kiếm cái này hoàn chỉnh thần khí, một mực tại hấp thu năng lượng. Hừ, ngoặc kép, nhân hoàng quát lạnh một tiếng, nhân hoàng kiếm từ đằng xa phá không mà đến, vô cùng cường đại, so bất luận cái gì một thanh thần khí đều cường đại hơn. Lui, ngoặc kép. Lúc này, Chấn Thiên Vương quát lên một tiếng lớn, nhìn về phía hướng bên kia bay đi loạn, giận dữ hét: Tên điên, không thể đoạt. Ngoặc kép, loạn điên rồi, gia hỏa này thế mà để mắt tới nhân hoàng kiếm, sợ cái trứng. Ngoặc kép, loạn hét lớn một tiếng, nhân hoàng kiếm quá cường đại, dù sao còn không có bay tới, hắn liền cảm nhận được to lớn vô cùng năng lượng ba động. Chính mình vẫn muốn một thanh thần khí, cái này vừa vặn, cướp đi. Nhân hoàng không có binh khí, thực lực cũng không có tăng phúc. Chấn Thiên Vương lần nữa chửi nhỏ một tiếng: Ngu xuẩn, muốn chết đâu. Ở nhân gian uẩn dưỡng 8000 năm nhân hoàng kiếm, tiên nguyên một mực tại tràn lan năng lượng, địa quật năng lượng phong phú vô cùng, địa cầu đâu? Địa cầu không có năng lượng. Năng lượng đi đâu? Bị nhân hoàng kiếm lấy ra. Cỡ nào cường đại? Quả nhiên, loạn vừa lao ra, nhân hoàng kiếm gào thét mà đến. Loạn đem xương cốt bổng tử tiện tay quăng ra, muốn ngăn cản, kết quả xương cốt bổng tử vừa tiếp cận nhân hoàng kiếm, trong nháy mắt vỡ nát. Đây chính là càn vương xương cốt, mà đối diện chỉ là binh khí mà thôi. Loạn sắc mặt thay đổi, hắn cũng là phá bảy, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn một khi xuất thủ, có lẽ cũng sẽ cùng cái này xương cốt, trong nháy mắt vỡ nát, loạn ngao ngao trực khiếu, quay đầu liền chạy, không đoạt, đáng tiếc, chế, ông, nhân hoàng kiếm tại nhân hoàng điều khiển dưới, trong nháy mắt bộc phát, đột phá hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại loạn sau lưng, loạn cũng là tính bướng bỉnh, giờ phút này cảm nhận được nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu liền bộc phát thực lực mạnh nhất, giận dữ hét, lão tử không tin còn không bằng một thanh kiếm. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng cự minh truyền ra, loạn hai tay trực tiếp trong nháy mắt vỡ nát, thổi phù một tiếng, trường kiếm xuyên thủng loạn đầu lâu, tiếp tục hướng nhân hoàng tiêu xạ mà đi. Trong hư không, loạn trên thân bộc phát ra vô số mẫn diệt khí tức. Khí cơ cũng đang không ngừng trượt. Giờ phút này, vị này tự tin vô địch cường giả, trên mặt lộ ra một vòng kết thúc chi sắc. Nguyên lai, ta ngay cả một thanh kiếm cũng không bằng. Lão đại, ngoặc kép, lão đại, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên ngoài, hỗn loạn thời đại cường giả, nhao nhao gầm thét, hướng sông loạn tới. Loạn cúi đầu, lại là cười nói, đừng đến, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, một vị cường giả đuổi tới. Kết quả loạn thân thể bốn phía, vô số màu xám lực lượng hủy diệt bộc phát. Một tiếng ầm vang, vọt tới vị kia đế tôn trực tiếp nổ phấn thân toái cốt. Đừng đến, chấm ngoặc kép, loạn sắc mặt trắng bệch, lại là vẫn như cũ cười nói. Đừng đến chịu chết, các huynh đệ, lão tử, chỉ sợ nhịn không được cửa ải này. Ngoặc kép, hắn kim thân tại mẫn diệt, tinh thần lực của hắn tại ma diệt. Đường đường phá bảy, cuối cùng lại là không có thể ngăn ở một thanh kiếm. Bên kia, Chấn Thiên Vương gào thét một tiếng, gầm thét liên tục, nhân hoàng kiếm cương xuất thế, uy lực mạnh nhất, loạn chặn mạnh nhất một kiếm, nhưng mà một kiếm này, cũng tại mẫn diệt loạn khí cơ, loạn chỉ sợ khó sống. Ha ha ha, ta bản loạn thế vương, sinh tại loạn thế, chết bởi loạn thế, đồ hoàng mà chết, cả một đời đủ. Ngoặc kép, giờ khắc này, loạn cười to lên. Ta vốn là đản sinh tại cái này hỗn loạn thế giới. Nắm loạn mà sinh, bây giờ, tại trong loạn thế đồ hoàng mà chết. Đáng giá, lão đại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỗn loạn chư hùng nhao nhao gào thét. Loạn thiên vương, giống như này kết thúc sao? Không cam tâm a, ầm ầm, loạn kim thân tại nổ tung, từ trên xuống dưới. Từng tấc nổ đến, những người khác căn bản là không có cách đến giúp, kẻ yếu ngay cả tới gần cũng không thể, sẽ bị trong nháy mắt rào sát. Vào thời khắc này, một tấm bàn tay như ngọc trắng thăm dò vào trong đó, bắt lại loạn đầu lâu, bốn phía màu xám lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt xâm nhập bàn tay như ngọc trắng, ầm ầm, bàn tay trong nháy mắt đen nhánh. Bàn tay như ngọc trắng một tiếng ầm vang nổ tung, lại là đem loạn đầu lâu ném đi ra. Giờ khắc này, không ít người nhìn thấy màn này. Nhân hoàng cũng hướng bên này nhìn thoáng qua. Hừ nhẹ một tiếng, Nguyệt Linh sắc mặt lạnh nhạt, gãy một cánh tay, lại là thản nhiên nói. Loạn, ngươi thiếu bản cung một mạng. Ngoặc kép, thời khắc này Nguyệt Linh, da thịt như ngọc. Gãy một cánh tay, vẫn như cũ đạm mạc, bị ném ra loạn, giờ phút này đầu lâu bên trên lực lượng hủy diệt, biến mất hơn phân nửa, rất nhanh, loạn khôi phục kim thân, sắc mặt trắng bệch, lại là điên cuồng cười to, ha ha ha, lão tử không có việc gì, lão nương môn, lão tử thiếu ngươi một mạng, tiếp tục chơi hắn, ngoặc kép, loạn cười đắc ý, không chết. Không chết liền tiếp tục làm. Sau một khắc, loạn tiếp tục ngao ngao trực khiếu. Lần nữa hướng nhân hoàng kiếm đuổi theo. Nhân hoàng kiếm giờ phút này đang cùng vạn giới đỉnh giao phong. trưởng binh sứ cùng Lê Trử ngay tại vây khốn Nhân Hoàng kiếm. Hai người cũng không như loạn, trực tiếp dựa vào kim thân tác chiến. Một người cầm trong tay bán thần khí trường thương, một người cầm trong tay vạn giới đỉnh, cùng Nhân Hoàng kiếm giao phong. Mà loạn, lúc này giống như nghĩ tới điều gì, trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm, Kỷ Vân bán thần khí trường kiếm. Trước đó hắn đều không chuẩn bị dùng binh khí, dùng quen thuộc càn vương lớn xương cốt. Lần này bị thiệt lớn, hắn cũng không dám chủ quan, cầm trong tay trường kiếm, gầm rú lấy trùng sát đi lên. Nguyệt Linh cũng cầm trong tay Bắc Hoàng đao, hướng Nhân Hoàng kiếm đánh tới. Bốn vị đỉnh cấp cường giả, giờ phút này thế mà chỉ là vì vây khốn một thanh trường kiếm, cũng là nghe rợn cả người. Bốn vị cường giả, dù là Nguyệt Linh, giờ phút này nửa ngọc cốt vừa hiện, cũng có phá bảy thực lực. Mà bốn vị phá bảy, Nguyệt Linh vẫn là yếu nhất vị kia. Ba người khác tại phá bảy đạo trên đường đều không phải là mới vào, mà lúc này cũng chỉ có thể vây khốn Nhân Hoàng kiếm. Có thể thấy được kiếm này mạnh, cũng cùng Nhân Hoàng điều khiển có quan hệ, vô cùng cường đại. Bốn người liên thủ có thể chiến phá tám, lúc này lại chỉ có thể bị một thanh kiếm cuốn lấy. Quá mạnh, càng là chiến đấu tiếp, đám người càng là có thể hiểu được hoàng giả cường đại. Chín vị phá tám cường giả, phá bảy loạn, Lê Trử, Trưởng Ấn, Càn Vương, Thần Hoàng một mạch thủ tịch, Nguyệt Linh, lại thêm nhiều như vậy phá sáu. Giờ phút này thế mà nguy cơ tứ phía, ngay cả Nhân Hoàng góc áo đều không có đánh nát. Đây chính là hoàng giả, một hoàng trấn tam giới. Ngay một khắc này, màu xám sương mù tại bản nguyên thế giới bên trong triệt để bao phủ viên kia to lớn tinh thần. Nhân Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn. Chấn Thiên Vương bắt lấy cơ hội, thiên thương một thương hướng bộ ngực hắn đâm vào. Ầm ầm, một thương này không có năng lượng ba động, lại là phá vỡ hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Nhân Hoàng trước ngực. Nhân Hoàng khẽ quát một tiếng, một quyền càn quét mà tới. Đúng vào lúc này, chú thần sứ gào thét một tiếng, một quyền đồng dạng giết ra. Ầm ầm, long trời lở đất, chú thần sứ bay ngược mấy chục vạn mét, kim thân trong chớp mắt triệt để nổ tung. Giờ khắc này, lộ ra xương cốt, Nhân Hoàng thấy thế, lại là kêu lên một tiếng đau đớn, có chút nổi giận. Rác rưởi, ngoặc kép, chú thần sứ hùng hùng hổ hổ, vỗ vỗ những cái kia xương cốt, kém chút đánh nát ta cái này một thân thần khí xương cốt. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có người không lời, người khác là ngọc cốt, hắn không tính ngọc cốt. Cái này tên điên đổi lại mình một thân xương cốt, tất cả đều là dùng thần khí chế tạo xương cốt. Nhân Hoàng một quyền này oanh ra, mặc dù đánh nổ hắn huyết nhục, lại là không thể đánh nổ hắn thần khí xương cốt. Đây chính là khoa học cuồng nhân. Phốc phốc, ngay một khắc này, Chấn Thiên Vương một thương đâm ra. Nhân Hoàng một quyền bị ngăn cản, giờ phút này không kịp ngăn cản. Phốc phốc, thiên thương vào thịt ba phần, một giọt dòng máu màu đỏ nhỏ xuống. Huyết dịch hạ xuống, cái này một rơi xuống, đại địa lật úp, bể khổ sôi trào, phía dưới đại lục mới, giờ phút này đều bị phá hủy rất nhiều. Một giọt hoàng giả huyết dịch, vô cùng cường đại, Nhân Hoàng sắc mặt âm trầm, hắn thế mà bị người thương tổn tới. Đây cũng là từ xưa đến nay, hoàng giả lần thứ nhất bị hoàng giả phía dưới cường giả làm bị thương. Đương nhiên, nói là toàn thịnh kỳ, hắn hiện tại ở vào một cái trạng thái toàn thịnh, coi như thế, hắn vẫn là bị người thương tổn tới. Lần này thụ thương không phải quá nặng, lại là để tứ phương phấn chấn. Chấn Thiên Vương quát, hoàng giả cũng có thể thụ thương, cũng có thể bị giết, chư vị giết hắn. Ngoặc kép, Nhân Hoàng thụ thương, triệt để kích phát đám người lòng tin, hắn cũng sẽ thụ tổn thương, hắn cũng sẽ chết. Phong, tiếp tục phong ấn hắn. Ngoặc kép, bên ngoài, Phong cứ việc sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng là phấn chấn, quát lên một tiếng lớn, bản nguyên khí càng thêm mạnh lên. Các ngươi coi là như thế liền có thể giết bản hoàng. Ngoặc kép, nhân hoàng giờ phút này cũng là nổi giận, hắn bị người đả thương, mất hết mặt mũi, phong bản hoàng chi đạo. Ngoặc kép, nhân hoàng hừ lạnh một tiếng. Vào thời khắc này, bản nguyên trong vũ trụ lần nữa có động tĩnh. Cửa, ngoặc kép, nhất thanh thanh hát, vang vọng vạn giới. Sau một khắc, đang đến gần Phương Bình, thấy được một màn kinh người. Giờ khắc này, tất cả mọi người Tam Tiêu chi môn rung động. Trong hư không, một tòa huyết hồng sắc môn hộ, to lớn vô cùng, già thiên cái địa, hướng nhân hoàng bản nguyên sao lớn bay đi. Khí huyết chi môn, ngoặc kép, chân chính môn hộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người kinh hô, thật môn hộ, Tam Tiêu chi môn hộ. Chấn Thiên Vương thấy thế, chợt quát lên, Phương Bình, đánh lui môn hộ, không thể để cửa này tới gần. Ngoặc kép, Phương Bình cứ việc sững sờ, lúc này lại là vội vàng thay đổi phương hướng, cấp tốc hướng cánh cửa kia đánh tới. Nhân hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn trưởng khí huyết chi môn, cửa này một tới, hắn thực lực càng cường đại, giờ phút này cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Bằng không hắn sẽ không dễ dàng vận dụng cửa này. Cửu trọng thiên bên ngoài, có người hừ lạnh nói, nhân hoàng, hừ, khí huyết chi môn há có thể tùy tiện xê dịch, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, bản nguyên sâu trong vũ trụ. Giờ phút này, mơ hồ trong đó còn có hai cánh cửa hộ tồn tại. Có người ngồi tại môn hộ phía dưới, trước đó phảng phất một mực tại ngủ say, giờ phút này bị bừng tỉnh, thấp giọng nói, ba môn không thể khinh động, trấn áp bản nguyên chi vật, nhân hoàng, ai, ngoặc kép, một đạo khác môn hộ phía dưới, cũng có người khôi phục, trầm giọng nói, tam giới muốn đồ hoàng, ngoài người ta dự liệu, nhân hoàng cũng khó có thể địch nổi, chấm ngoặc kép, hoàng giả thật vô cùng cường đại, nhưng mà, lần này tập hợp tam giới chi lực, đồng dạng cũng là rung động lòng người. Giờ phút này nhân hoàng triệu hoán nhân hoàng kiếm, bị người ngăn lại, tự thân bị nhiều vị phá tám vây quanh, cũng chỉ có thể triệu hoán khí huyết chi môn. Cửa này một khi có hại, đại sự không ổn. Ngoặc kép, không sao, ba môn kiên cố vô cùng, sẽ không dễ dàng bị hao tổn, phá tám cũng không thể gây thương. Chấm ngoặc kép, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, Phương Bình đã cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực. Cánh cửa này, khí cơ quá dọa người rồi. Mà Phương Bình, lúc này nhìn về phía một bên khác bản nguyên sao lớn. Nhìn lại môn hộ, nghiến răng nghiến lợi, hắn giống như chỉ có một kích chi lực, là đánh lui môn hộ. Vẫn là, kích sao lớn, làm đi, ngoặc kép. Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, chư vị, toàn lực ứng phó, nghe ta hiệu lệnh, ngoặc kép, cúi người hắn cường giả, nhào nhào tùy ý khí huyết bị hắn điều động. Giờ phút này, Phương Bình cầm trong tay trảm thần đao, sau lưng, một đầu đại đạo trực tiếp hiện ra ra, đây là bản nguyên thế giới. Lần này, hắn mượn nhờ chú thần sứ đại đạo, trực tiếp chân thân vào bản nguyên. Giờ phút này, đại đạo liền sau lưng hắn bày biện ra tới, kịch liệt thiêu đốt, đầu này đế đạo, rốt cục đi đến cuối con đường. Mà Phương Bình, trảm thần đao bên trên, khí huyết dọa người, một cỗ màu xám lực lượng hủy diệt, cũng đang ngưng tụ, cửa, kia là tử vật, dù là Phương Bình đang không ngừng ngưng tụ khí huyết, không ngừng hội tụ lực lượng. Cánh cửa này vẫn là thẳng tắp hướng hắn vọt tới. Giờ khắc này, Phương Bình hít sâu một hơi, nói khẽ, chú thần sứ, nhớ kỹ kéo ta trở về. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình trong tay chảm thần đao, lần này phát ra két tiếng vỡ vụn. Mà giờ khắc này, Phương Bình khí huyết, thậm chí xuyên thủng bản nguyên vũ trụ. Kim thân nổ tung, không chỉ hắn, những người khác cũng thế. Bám vào ở trên người hắn phá sáu phá bảy, có bảy vị nhiều, tăng thêm Phương Bình bản nhân, tám vị, yếu nhất đều là phá sáu. Phương Bình tập hợp tất cả mọi người lực lượng, thiêu đốt đại đạo, vỡ vụn chảm thần đao, chính là vì một kích chi lực. Ông, khí huyết trụ bốc lên, tam giới đều đang rung động, vô số bản nguyên tinh thần đang rung động. To lớn vô cùng Phương Bình, bản nhân cũng tại thiêu đốt. Phương Bình tỉnh táo vô cùng, nhìn xem cái kia đạo càng ngày càng gần môn hộ, bỗng nhiên cười nói, chém vỡ hắn, chúng ta có phải hay không liền không có khí huyết chi môn rồi. Ngoặc kép, cái này tiếng cười khẽ vang vọng bản nguyên vũ trụ. Nhân hoàng, thu hồi cửa này. Ngoặc kép, có người khẽ quát một tiếng, vang vọng tam giới. Nhân hoàng, nhanh thu hồi. Ngoặc kép, không phải là cửu trọng thiên bên ngoài, bản nguyên chỗ sâu, cũng có người tại quát khẽ. Cái kia đạo khí huyết trụ, càng ngày càng mạnh, giờ phút này dọa người vô cùng. Trực tiếp đánh xuyên bản nguyên, đánh xuyên ngoại giới hư không. Nhất trọng thiên phá, nhị trọng thiên phá, trong chớp mắt, tầng thứ 8 vỡ vụn. Đạo này khí huyết trụ, còn tại lên cao, còn tại phá toái hư không, hướng đệ cửu trọng thiên vỡ vụn mà đi. Có người ngồi không yên, dừng tay, ngoặc kép, ngưng chiến, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm tại tam giới, tại bản nguyên thế giới quanh quẩn. Có người muốn ra tay, giờ phút này, bản nguyên chỗ sâu, một cái to lớn vô cùng bàn tay tập sát mà đến. Nhưng tại lúc này, một nắm đấm chấn áp mà đến, chấn áp bàn tay, đấu. Ngoặc kép, có người gầm thét một tiếng. Không thể, các người nghĩ tam giới bản nguyên triệt để hủy diệt. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, người xuất thủ sửng sốt một chút, tiếp tục uống nói, không thể để hắn chạm cửa này. Ngoặc kép, Phương Bình, không được chạm, chấm ngoặc kép, lão tử phản ứng các ngươi sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười to một tiếng. Giờ phút này nâng đao mà lên, gầm thét lên, các ngươi nói không tính, cái này tam giới, ta Phương Bình định đoạt. Ngoặc kép, ầm ầm, một đạo nối liền trời đất khí huyết đao, giờ khắc này, tại bản nguyên vũ trụ sáng lên, chiếu sáng toàn bộ thế giới, chiếu sáng vô số tinh thần. Khốn nạn, ngoặc kép, nhân hoàng một tiếng giận mắng, khí muốn giơ chân. Lần nữa ngoài người ta dự liệu, giờ khắc này, đạo này đao mang, chiếu rọi đến tam giới, mơ hồ trong đó, đám người nghe được một tiếng nhỏ xíu giòn vang, chấn thiên vương mấy người nhao nhao nhìn trời. Vào thời khắc này, đệ cửu trọng thiên hàng rào, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, răng rác, không lớn vỡ vụt âm thanh tại cửu trọng thiên hàng rào bên trên vang lên. Sau một khắc, răng rắc một tiếng, tiếng vang truyền đến, cửu trọng thiên, kích phá, chấn thiên vương tất cả mọi người có chút sợ ngây người. Đây coi là cái gì? Phương Bình, thế mà chém ra dạng này một đao. Đương nhiên, trả ra đại giới, cũng vượt quá tưởng tượng. Đại đạo diệt, thần khí nát, Phương Bình cùng kia bảy vị cường giả, chưa hẳn có thể lần nữa trở về. Có thể giờ khắc này, tất cả mọi người vẫn là rung động, vẫn là kinh dị, minh thần những này sơ võ cường giả, từng cái vô cùng kích động, giận dữ hét, chư vị, giết, cửa này trọng yếu, phá cửa này, đồ hỗn trướng này, bất tử cũng khó khăn. Ngoặc kép, nhân hoàng giờ phút này lại là không lo được bọn hắn, mặc cho mấy vị phá tám oanh kích hắn kim thân. Bịch một tiếng, nhiều vị cường giả liên thủ một kích, đánh hắn một cái lảo đảo, đế miện vỡ vụn, kim sắc long bào vỡ vụn, huyết dịch nhỏ xuống. Nhân hoàng lại là không quan tâm những chuyện đó, đằng không mà lên, hướng Thương Miêu bên kia bay đi, giận dữ hét, tránh ra, Thương Miêu, ngươi muốn chết sao? Ngoạc kép, Thương Miêu lúc này đang ngồi ở trên gương, nghe vậy bỗng nhiên đứng thẳng người lên, so với hắn còn phẫn nộ, không cho phép đi, mỗi ngày đánh nhau, đem mèo nhà đều đánh không có, đánh chết ngươi, ngoạc kép, giống, ta không phải mèo, ta là lão hổ, ngoạc kép, mèo to rít lên một tiếng, giờ khắc này, tam giới tất cả mọi người thật thấy được một đầu mãnh hổ, to lớn vô cùng, bao trùm thiên địa, vô cùng uy mãnh, hung ác vô cùng, nhân hoàng đều sửng sốt một chút, hậu phương đám người nhao nhao điều khiển binh khí đánh tới. Giết nhân hoàng phía sau lưng huyết dịch bắn tung tóe. Nhân hoàng trong nháy mắt kịp phản ứng. Tuy có chút rung động, sẽ phải tiếp tục tiến lên. Vào thời khắc này, to lớn mãnh hổ, trong nháy mắt hóa thành một con mèo. Thương Miêu quay đầu liền chạy, hùng hùng hổ hổ nói. Nhân hoàng lão đầu thật ngốc. Ta chính là mèo, thế nào lại là lão hổ đâu? Lớn đồ đần. Phải bị người đánh chết ngươi. Bản miêu đi. Ngoạc kép. Hù dọa ngươi. Ai là lão hổ a? Cái này đồ đần quá ngu. Thương Miêu trong lòng xem thường. Ta biến thành lão hổ. Ngươi liền ngẩn người. Ngốc hay không ngốc a? Nhân hoàng đều sợ ngây người. Kém chút tức hộp máu. Chấn Thiên Vương những người này. Dù là biết giờ phút này nguy hiểm vô cùng. Vẫn là từng cái không nhịn được nghĩ cuồng tiếu. Nói thật, vừa mới mọi người cũng kinh ngạc một trận. Thương Miêu bỗng nhiên hóa thân mãnh hổ. Khí cơ cường đại, bọn hắn thật đúng là coi là Thương Miêu bản thể là hổ. Hiện tại muốn hiện ra cái gì uy năng? Nào biết được mèo này lại là hù dọa người. Chấn Thiên Vương bật cười. Bị Phương Bình mang lệch. Sáo lộ này. Cũng là cùng Phương Bình có chút tương tự. Nhân hoàng đều bị hù dọa trong nháy mắt. Mà giờ khắc này, bản nguyên trong vũ trụ, Phương Bình đã đợi đến môn hộ. Ha ha, cười to một tiếng, chém ra một đao. Ầm ầm, tam giới rung động kịch liệt, thiên băng địa liệt, vô số sơn phong tại đổ sụp, dòng sông đang sôi trào, bể khổ đang gầm thét. Vô số người đại đạo dao động, giữa thiên địa, giờ phút này đều là huyết hồng sắc khí tức tuôn ra. Không những như thế, trên bầu trời, kia vòng to lớn thái dương, giờ khắc này ở nhỏ máu. Đúng vậy, nhỏ máu, vô số năng lượng, khí huyết, trong nháy mắt tràn lan đến giữa thiên địa. Một ít cây cối, nhiễm đến những này huyết khí. Trong chớp mắt cấp tốc sinh trưởng, trong nháy mắt trăm mét ngàn mét, một chút yêu thú tiếp xúc đến những khí tức này, cũng nhao nhao mạnh lên, gầm hét lên, yêu tộc phá cảnh, địa quật người, nhân gian người, giờ phút này cũng có người tiếp xúc đến những khí tức này. Tôi thể tôi cốt, tốc độ đột nhiên tăng lên, trăm vạn nhân tộc đại quân, lúc này, vô số người đang gầm thét. Tắm rửa lấy những cái kia huyết vũ, năng lượng chi vũ, đủ rồi, ngoạc kép, dừng lại, ngoạc kép, nhân hoàng, tốc độ lui về, trấn thủ môn hộ, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, mấy đạo thanh âm truyền đến, có người gào thét, vô cùng phẫn nộ, khí huyết chi môn bị chém một đao, muốn vỡ vụn, đáng chết, một khi khí huyết chi môn bị chém vỡ. Hậu quả khó mà lường được. Nhân hoàng, lui về đến, ngoạc kép, nhanh, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, tiếng thúc giục vẫn còn tiếp tục. Đến từ cửu trọng thiên, đến từ bản nguyên sâu trong vũ trụ. Mà lúc này, Phương Bình kim thân nổ tung, khí cơ trượt xuống, lại là gào thét, giết hắn, hỏng kế hoạch của bọn hắn. Cái gì dám chó hoàng giả? không tới phiên bọn hắn đi mưu hại tam giới. Giết, ngoặc kép, Phương Bình kịch liệt gào thét, lần nữa nâng tay lên bên trong đao. Giờ phút này đã không đao, Phương Bình vỡ vụn hai tay làm đao, bảo hống một tiếng, hai tay triệt để nổ tung. Một đạo đao mang, cấp tốc hướng bản nguyên chỗ sâu một chỗ vết nứt đánh tới. Nhân hoàng muốn ở bên kia tiến vào bản nguyên, vừa đánh bay Khuy Thiên Kính muốn đi vào bản nguyên nhân hoàng. Vừa tiến vào, một đạo vô cùng cường đại đao khí đánh tới. Bịch một tiếng, nhân hoàng lui lại một bước, lần nữa rơi xuống đến trong tam giới. Khốn nạn, ngoặc kép, nhân hoàng gào thét. Vào thời khắc này, tam giới đại đạo lần nữa rung động, bản nguyên một mạch cường giả nhao nhao khí huyết dao động. Đấu Thiên Đế thanh âm truyền đến, quát, để hắn đi. Nhân hoàng vừa chết, môn hộ vỡ vụn, khí huyết chi đạo hủy diệt. Ngoặc kép, diệt liền diệt, tất sát cái này lão ô quy. Ngoặc kép, Phương Bình kim thân bắn nổ sắp hoàn toàn biến mất, vẫn như cũ cường thế vô cùng. Diệt khí huyết một đạo, cũng muốn đồ một tôn hoàng. Ngoặc kép, tuyệt không thỏa hiệp. Ngoặc kép, rung động tam giới, rung động hoàng giả, tuyệt không thỏa hiệp. Dù là diệt khí huyết một đạo, hắn Phương Bình cũng muốn đồ tôn này hoàng. Trong tam giới, Chấn Thiên Vương đột nhiên quát lên một tiếng lớn, việc đã đến nước này, vậy liền đồ nhân hoàng. Lại nghĩ hậu quả, ngoặc kép, đồ hoàng, ngoặc kép, trăm vạn nhân tộc nhao nhao hét to, đồ hắn, khí huyết một đạo, bây giờ phần lớn đều là nhân tộc tại tu, dùng một đạo đổi hoàng giả vẫn hết chương.